Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2979, Tam Đệ Tử. Cầm Tâm Cô Nương, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch bọn người. Tuần tự bước vào bảy sắc thần giếng sau đó. Từ Hỏa Liên Sơn chủ phong trong bóng tối. Bay lượn mà đến rồi một người nam tử trung niên, đứng tại miệng giếng chỗ, nhìn xem cái kia một đạo thần quang bảy màu. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh sờ, trong miệng nói lẩm bẩm một phen sau đó. Cái kia một đạo thần quang bảy màu dần dần thu hồi miệng giếng bên trong. Mà cùng lúc đó, cái kia giếng vậy mà từ trên đại địa rụng xuống, ở giữa không trung lay động một phen sau đó, hóa thành một tấm đồ quyền, đã rơi vào nam tử trung niên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lại là một kiện bảo vật. Chư vị, mấy ngày nay chỉ ủy khuất các ngươi tại giếng cạn trong bức tranh ngây ngô. Hết thảy sự tình, chờ gia sư sinh nhật sau đó, ta tại từng cái chịu nhận lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá còn tốt, tam sư muội tinh thông cầm đạo cùng kỳ đạo, có nàng bồi tiếp các ngươi đánh cờ đánh đàn, mấy ngày nay các ngươi hẳn là cũng sẽ không quá tịch mịch. Nam tử trung niên thu hồi đồ quyền sau đó, trực tiếp ném vào trong túi chữ vật, quay người về tới Hỏa Liên Sơn phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quang bảy màu biến mất giữa thiên địa. Đây hết thảy sự tình, tựa hồ cũng không có phát hiện qua một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Quyển trục thế giới bên trong, Lâm Bạch tám người đi đến viên kia hồng diệp lão thụ phía dưới. Nhìn xem Trang Nhã ngồi quỳ chân lấy cầm tâm cô nương, từng cái sắc mặt tựa hồ nhìn đều không phải là đẹp như thế. Kiếm tu Tô Đình Tông sắc mặt không vui nói ra. Cầm tâm cô nương, người đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cầm tâm cô nương cười nói. Chư vị an tâm chớ vội. Ta nghe nói chư vị đều là Nam Châu đại địa phía trên ít có tuổi trẻ tài tuấn. Cho nên, muốn mời chư vị đến chỗ này cùng tiểu nữ tử luận bàn cầm đạo kỳ đạo. Nghe thấy cầm tâm lời này, Ngôn Kích khẽ cười nói, nếu là cầm tâm cô nương thật muốn luận bàn kỳ nghệ cầm đạo, cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp phái người mời chúng ta đi qua là được. Copy nội dung từ truyện 88. Người thân là Vạn Bảo Chân Quân Tam Đệ Tử, tại Nam Châu đại địa cùng Man Cổ đại lục phía trên, chẳng lẽ còn có cái gì thế lực dám không nể mặt ngươi sao? Ngươi cần gì phải dùng loại thủ đoạn này để cho chúng ta đến chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88. Ngôn Kích mặc dù cười nói lấy, nhưng lời nói của hắn như đao, thẳng bức cầm tâm. Cầm tâm khẽ cười nói, tiểu nữ từ tự có nỗi khổ tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Tuyết Bộ Lạc Phong Tư Vân giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nói mấy ngày nay chúng ta đều muốn bồi tiếp cô nương ở chỗ này đánh cờ đánh đàn sao? Cầm tâm cô nương cười nói, đúng thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một cái thanh niên mặc áo bào đen nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ha ha ha, nếu thanh tâm cô nương là muốn tìm đánh đàn người đánh cờ, vậy ta chỉ sợ cũng không thích hợp. Ta Liễu Uyên chính là người thô kệch một cái. Nếu là cô nương là tìm tới luận bàn võ giả, ta đến là có thể bồi cô nương qua mấy chiêu. Nhưng nếu là bàn về đánh cờ đánh đàn, vậy ta không thích hợp. Ta rốt đặc cán mai. Copy nội dung từ truyện 88. Đã như vậy, vậy thì mời cầm tâm cô nương cáo chi ta rời đi biện pháp. Tại hạ lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy cô nương nhã hứng. Cái này võ giả áo đen Liễu Uyên dẫn đầu cho thấy chính mình sẽ không đánh đàn đánh cờ, muốn lập tức rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói. Liễu Uyên huynh đệ mặc dù sẽ không đánh đàn đánh cờ. Nhưng ta có thể dạy ngươi a, tiểu nữ từ Kỳ Đạo cùng Cầm Đạo. Liền liền gia sư đều khen không dứt miệng. Tin tưởng lấy Liễu Uyên huynh đệ thiên tư. Học được cũng không phải việc khó. Nghe thấy lời này, Ngôn Kích nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tô Đình Tông sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Phong Tư Vân nhíu mày. Lê Sán trầm mặc không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Liễu Uyên thì là mắt sáng lên. Muốn nói còn đừng. Ha ha, Liễu Uyên có thể lưu lại học. Nhưng ta đã không biết đánh cờ. Cũng sẽ không đánh đàn. Ta cũng không muốn học hai món đồ này. Cái kia Cầm Tâm cô nương có hay không có thể thả ta rời đi? Một cái nam tử áo xanh, tay cầm quạt xếp, tựa như thư sinh, cười nhạt một cái nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm Tâm cô nương cười nói. Ta nhìn ngươi bộ dáng, cực kỳ giống một cái phàm trần đi thi thư sinh. Ngươi thế nhưng là văn nhã người. Há có thể sẽ không đánh đàn đánh cờ. Tiên sinh chẳng lẽ lại là nhìn tiểu nữ tử dễ ức hiếp. Cố ý lừa gạt ta. Chấm, thư sinh này hai mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm Cầm Tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái cuối cùng sắc mặt lăng lệ nữ tử. Hung hãn nói. Người cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta là đến vì ngươi sư phụ chúc thọ. Cũng không phải đến bồi ngươi đánh cờ. Chúng ta mới nói. Sẽ không dưới cờ. Sẽ không đánh đàn. Cũng không muốn học. Ngươi liền thoải mái thả chúng ta rời đi là được rồi. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm Tâm cô nương cười một tiếng. Nhìn về phía nữ tử này. Nói ra. Cô nương. Tính tình của ngươi có vẻ như không tốt lắm à, vừa vặn. Đánh cờ cùng đánh đàn có thể ma luyện một cái võ giả tâm tính. Ta dám cam đoan, ngươi đi theo ta bên dưới mấy ván cờ. Tính tình của ngươi sẽ thu liễm rất nhiều. Đây đối với ngươi ngày sau tu hành, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ đi vào cái này một mảnh thế giới bên trong võ giả. Phân biệt chính là Ngôn Kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân, Liễu Uyên, Thư Sinh, Táo Bạo Nữ Tử, còn có Lâm Bạch. Táo Bạo Nữ Tử cực kỳ không nhịn được nói. Lão nương liền không học, mau thả ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm Tâm cô nương cười không nói. Nói ra, nhìn cô nương thật là tĩnh không nổi tâm a, vậy ta vì cô nương khẩy một bản an thần đi. Ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu ta sao? Ta nói, thả ta ra ngoài. Táo Bạo Nữ Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm Tâm cô nương giờ phút này vẫn như cũ không để ý Táo Bạo Nữ Tử. Ôm lấy trước mặt cổ cầm, liền nhẹ nhàng đàn tấu bắt đầu. Một khúc êm tai tiếng đàn quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Ngươi, Táo Bạo Nữ Tử nắm tay. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngôn Kích im lặng cười nói. Cô nương, lại chớ táo bạo, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cầm Tâm cô nương cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây đến. Chính là vì không cho chúng ta ra ngoài. Coi như ngươi bây giờ nói toạc lớn trời. Chỉ sợ Cầm Tâm cô nương cũng sẽ không thả chúng ta rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngôn Kích đã nhìn ra Cầm Tâm cô nương bản ý rồi. Nàng chính là không muốn thả Lâm Bạch bọn người rời đi mảnh thế giới này. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm Tu Tô Đình Tông sắc mặt lạnh lùng nói ra. Cầm Tâm cô nương. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Hỏa Liên Sơn đạo đãi khách? Chẳng lẽ đây chính là Vạn Bảo Chân Quân đạo đãi khách? Đem khách nhân cầm tù ở nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Đình Tông mặt không thay đổi chất vấn. Nghe thấy Tô Đình Tông nhấc lên Vạn Bảo Chân Quân. Cầm Tâm cô nương ngón tay tại cầm tiên bên trên có chút dừng lại. Tựa hồ có chút xúc động. Nhưng tùy theo nàng liền tiếp theo đàn tấu bắt đầu. Không để ý Tô Đình Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một mực ở một bên trầm mặc không nói Lâm Bạch. Đi đến trong lành cô nương trước mặt. Tùy chỗ khoanh chân ngồi xuống. An tĩnh nghe trong lành cô nương đàn tấu từ khúc. Nhìn thấy Lâm Bạch tọa hạ lắng nghe. Cầm tâm cô nương khóe miệng cũng là lướt lên vẻ tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ngôn Kích nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Vị bằng hữu này, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bạch khẽ cười nói. Tọa hạ nghe đàn A, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cầm tâm cô nương cầm đảo? Đích thực là thế gian ít có sao? Có thể nghe một khúc, cũng coi là không sai hưởng thụ A. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng Tư Vân âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn rời đi sao? Lâm Bạch nói ra, muốn a, nhưng là ngươi có biện pháp rời đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả áo đen Liễu Uyên cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Vừa rồi cầm tâm cô nương cũng đã nói. Chúng ta tám người có thể trông thấy thần quang bảy màu đã nói lên thiên tư của chúng ta thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Cho nên chúng ta mới có thể đến chỗ này. Như vậy chúng ta bây giờ tám người liên thủ. Trong đó càng là còn có hai vị truyền thuyết cấp thiên tài. Ta cũng không tin bắt không được cái này cầm tâm cô nương. Chờ đưa nàng sau khi nắm được. Nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thả chúng ta rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Uyển đã có chút tức giận. Nhìn chằm chằm cầm tâm cô nương. Sắc mặt khó coi nói. Đối mặt Liễu Uyên đe dọa. Cầm tâm cô nương ngoảnh mặt làm ngơ. Vẻn vẹn khinh thường cười một tiếng. Tiếp tục đánh đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.